ánh mắt của hắn xuyên thẳng vào sâu trong Yên Ba, cũng thấy rõ mấy tinh quái, nhưng đều ngay cả địa tiên cũng không phải, hiển nhiên lại càng không phải Động Đình Hồ Quân.